Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, quỷ dị ăn mòn. Chậc chậc, hạm đội thứ 7 cứ như vậy không có. Liễu Thanh nhìn lấy Côn Lôn kính bên trong hình ảnh, cũng nhịn không được kinh hãi. Hạm đội thứ 7, động lực hạt nhân hàng mẫu trực tiếp bị xoắn nát. Không hiểu được còn tưởng rằng là phim Hollywood đây. Lần này phiêu lượng quốc đoán chừng lại muốn thổ huyết. Có lẽ, vừa mới xây dựng tân quốc sẽ cần phải có nhức đầu. Toàn bộ phiêu lượng quốc cảnh nội loạn thành một bầy không nói. Lần này lại tổn thất nặng nề. Có thể nói bọn họ lần này thương cân động cốt. Trên cơ bản không cứu nổi. Đối với những thứ này Liễu Thanh căn bản không có để ý. Có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Dù sao không trước khi nói còn cái kia đạn hạt nhân nổ phân thân của hắn. Cho nên đối với phiêu lượng quốc tới nói Liễu Thanh ước gì trực tiếp diệt vong mới tốt. Khoan hãy nói, giờ phút này phiêu lượng quốc tân quốc sẽ lên tiếp theo mặt hỗn loạn. Đối với hạm đội thứ 7 hủy diệt, có thể nói cả nước kêu rên. Phách, một đám rác rưởi, các ngươi thì là một đám bích trí. Quốc hội mới cao ốc, mới để mặc tổng thống chính nổi trận lôi đình. Tiếng gầm gừ truyền khắp cả tòa cao ốc. Một đám chó chết, nói cho khu thứ 7, không tiếc đại giới, đem người cải tạo gen kế hoạch phổ biến. Từng tiếng gào thét truyền đến, toàn bộ quốc hội trên dưới loạn thành một bầy. Giờ khắc này, toàn phiêu lượng quốc đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Vô số người chết tại quái vật tập kích phía dưới. Trên đường cái cướp bóc, bắn chết, bạo loạn, chiến hỏa bay tán loạn. Tốt một đầu xinh đẹp phong cảnh. Đối với nước ngoài hỗn loạn, Hoa Hạ nội bộ ngược lại là được cho an tĩnh an lành. Có to lớn quân lực chèo trống. Vây quét trong thành thị các loại sinh vật biến dị ăn mòn cùng nguy hại. Từng cái tảo trừ các loại uy hiếp. Hoa Hạ, cho tới bây giờ đều là đem nhân dân đặt ở vị thứ nhất. Cho nên hiện tại Hoa Hạ chính đang nhanh chóng khôi phục. Thực lực ngày càng cường thịnh. Phần ngoài loạn thành một bầy. Hoa Hạ bên trong lại người người hỏa nhiệt chiêu thiên tu luyện. Chiến đấu, khôi phục sinh sản, khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được từng nhánh võ trang đầy đủ đội tuần tra. Thậm chí trên bầu trời còn thỉnh thoảng bay qua một đạo quang mang. Đó là năng lượng hạt nhân chiến giáp. Sơ bộ bắt đầu sản xuất hàng loạt năng lượng hạt nhân chiến giáp chính đầu nhập trong chiến đấu. Bảo trì lấy toàn bộ Hoa Hạ an toàn ổn định. Có hoàn chỉnh công nghệ cao kỹ thuật. Phối hợp toàn dân tu luyện. Có thể nói một văn một võ hỗ trợ lẫn nhau tăng cường lấy Hoa Hạ quốc lực. Hiện tại đã có rất nhiều người tự phát tạo thành một số săn giết đội. Tại trong thành thị, vùng ngoại thành triển khai đối sinh vật biến dị săn giết. Loại biến hóa này, là bên ngoài không cách nào so sánh. Là người ngoại quốc không thể nào hiểu được càng không thể tin tưởng một màn. Quả thực cũng là kỳ tích. Càng không nói, Hoa Hạ nội bộ thuần dưỡng đại lượng chiến chó. Biến dị sau vẫn như cũ là nhân loại trung thành đồng bọn cùng chiến sĩ. Bảo trì trị an, ngươi có thể trông thấy trên đường cái. Một vị đặc công tiểu ca ca nắm một đầu siêu đại hình biến dị chó sói đang đi tuần. Uy phong lẫm liệt, phổ thông biến dị thú đều nghe tin đã sợ mất mật. Huống chi là người, cho nên, trên cơ bản Hoa Hạ nội bộ ổn định vô cùng. Không có một tia rối loạn, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một số đột phát tình huống. Nhưng rất nhanh liền giải quyết. Liễu Thanh yên lặng thông qua Côn Lôn kính quan sát đến Hoa Hạ các cái địa phương tình huống. Trông thấy một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tâm lý nhiều ít có chút an ủi. Thế giới đại biến. Hoa Hạ coi như vững vàng bên trong phát triển. Là một chuyện tốt. Dù sao một cái hỗn loạn quốc gia không phải hắn muốn nhìn thấy. Kể từ đó, thì không cần ta tới ra tay. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Đối dưới mắt cục thế vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít không cần chính mình thường xuyên chạy tới chạy lui. Có thể có đầy đủ thời gian tu luyện đề cao thực lực của mình. Như không cần thiết hắn quyết định chính mình thì không đi ra. Hắn lại tuần tự tra xét một số người tình huống. Không có vấn đề quá lớn sau an tâm. Muốn hay không đi nhìn một chút chiếc kia thần bí đồng quan. Lúc này, Côn Lôn kính hiển hiện một cái hình ảnh, chính là trước kia đem đồng quan chỗ cái kia một mảnh đại sa mạc. Nhìn lấy mênh mông sa mạc, khu vực trung tâm, có một cỗ thần bí lực lượng, liền Côn Lôn kính đều không thể rõ ràng trông thấy tình huống bên trong. Liễu Thanh nhớ tới chiếc quan tài đồng này, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không đi biết rõ ràng cái quan tài đồng này bên trong bí mật chứ? Mình bây giờ thực lực cần phải có một chút năng lực tự vệ. Có lẽ là thời điểm dò xét tra một chút chiếc quan tài đồng này bí mật. Nếu không luôn luôn đặt ở chỗ đó cũng không phải chuyện này. Chung quy là một quả bom hẹn giờ. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh trực tiếp thu hồi Côn Lôn kính. Quyết định đi một chuyến. Biết rõ ràng đồng quan bí mật. Bạch, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái. Xuyên qua không gian biến mất tại Ngọc Hư Phong. Lại xuất hiện, hắn đã đi tới đại sa mạc trên không. Nhìn về phía trước trong sa mạc, cái kia mảnh quỷ dị khu vực. Nguyên bản dừng lại vạn vật thế mà sản sinh biến hóa. Quả nhiên phát sinh biến hóa. Liễu Thanh biến sắc, nhìn lấy trước kia dừng lại vạn vật. Thế mà biến mất, chỉ có một cái quan tài đồng lẳng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Chung quanh tràn ngập một cỗ nhìn không thấy năng lượng, vạn vật đều tại mục nát, trước kia những thứ kia toàn bộ mục nát, giống như đã trải qua vô số năm tháng ăn mòn, khu vực kia cát to lớn dường như biến đến u ám, không có không bóng sáng, như là dưới sự bào mòn của năm tháng dần dần sói mòn biến mất. Loại tình huống này không cần phải nói, khẳng định là đồng quan phát sinh biến hóa. Liễu Thanh cảnh giác đi lên trước. Từ từ tới gần một khu vực như vậy, đứng tại một tầng nhìn không thấy năng lượng quỷ dị bên ngoài. Liễu Thanh tâm lý có chút khẩn trương, dù sao đồng quan quỷ dị, loại kia phá hủy hết thảy, ăn mòn hết thảy, ma diệt hết thảy sự vật lực lượng thật sự là thật là đáng sợ. Hơi thở của thời gian sức mạnh to lớn, để người nhìn mà phát khiếp. Hô, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh hít sâu một hơi. Chỉ thấy hắn tế ra mấy khỏa đồng châu mất đi đi vào. Nháy mắt hóa thành mấy cái đồng nhân đi vào cái kia mảnh quỷ dị khu vực. Vừa bước vào trong đó, Liễu Thanh thì cảm giác mình đối đồng nhân thao túng nhận được không hiểu ăn mòn. Loại lực lượng kia ảnh hưởng dưới đã mất đi khống chế. Bành bành, mấy cái đồng nhân trực tiếp ngã xuống. Hóa thành từng viên đồng đậu rơi trên mặt cát. Lóe ra một chút quang mang. Lóe lên liền muốn dập tắt. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Có thể rõ ràng trông thấy đồng đậu phía trên quang mang càng ngày càng ảm đạm. Thế mà bị thời gian ăn mòn ma diệt. Mà lại linh tính không ngừng trôi qua. Rất nhanh liền biến thành mấy khỏa phế bỏ đồng đậu. Không có chút nào linh khí. Tình cảnh này để Liễu Thanh hít một hơi lãnh khí. Thời gian lực lượng quả nhiên đáng sợ. Năm tháng trôi qua cùng ăn mòn. Có thể ma diệt hết thảy. Cái quan tài đồng này ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ. Liễu Thanh hoảng sợ nhìn lấy nổi bóng. Bành giữa không trung ba thước đồng quan. Ánh mắt lóe lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Trong quan tài đồng ẩn giấu đi cái gì? Vì sao có được loại này đáng sợ thời gian ăn mòn lực lượng đáng sợ? Nghĩ, Liễu Thanh cuối cùng quyết định tự mình thử một lần. Nhìn xem có thể xuyên qua mảnh này quỷ dị thời gian ăn mòn khu vực tới gần đồng quan. Chỉ thấy hắn đưa tay chỗ sâu một ngón tay. Nhẹ nhàng xuyên qua tầng kia nhìn không thấy năng lượng. Xì, trên ngón tay đột nhiên truyền đến một chút lực lượng quỷ dị ăn mòn. Huyết nhục nhanh chóng mục nát. Trên ngón tay sinh mệnh chính đang trôi qua nhanh chóng. Tựa như là đã trải qua năm tháng trôi qua. Ngón tay của mình vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chất. Mục nát, cuối cùng một chút xíu khô cạn. Nhìn đến cái này Liễu Thanh kinh dị thu tay lại chỉ. Nhìn lấy phía trên lưu lại một chút quỷ dị lực lượng. Thế mà còn tại ăn mòn ngón tay của hắn. Thậm chí cái kia một luồng lực lượng quỷ dị theo ngón tay một chút xíu lan tràn cánh tay. Muốn đem cả cánh tay cùng thân thể đều cùng một chỗ ăn mòn. Thời gian chi lực, Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, thể nội tu vi cường đại chấn động, hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới bỏ đi cái kia một luồng lực lượng đáng sợ ăn mòn. Thời gian, quả nhiên khủng bố, Liễu Thanh không thể không thận trọng lên. chính mình thật sự có thể xuyên qua mảnh này quỷ dị thời gian khu vực. Sau đó mở ra đồng quan sao? Hắn yên lặng vận chuyển đại đạo chân dài, bắt đầu xếp bằng ở biên giới. Một lần lại một lần đưa tay xâm nhập trong đó, cảm thụ được loại lực lượng kia ăn mòn. Quỷ dị, không cách nào ngăn cản. Thật không thể tin thời gian chi lực ngay tại ăn mòn tay của hắn. Tiếp lấy loại này tự mình nếm thử biện pháp. Liễu Thanh từng điểm nếm thử luyện hóa loại này lực lượng quỷ dị. Muốn phân tích thời gian huyền bí. Ngón tay thậm chí cánh tay lần lượt bị ăn mòn. Liễu Thanh yên lặng cảm thụ được loại kia thần bí lực lượng đáng sợ. Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh, một ngày một đêm liền đi qua. Sáng sớm, Liễu Thanh tỉnh lại, đột nhiên một bước bước vào trong đó. Ông, chỉ thấy một trận gợn sóng dập dờn. Một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ toàn thân. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.